Hải Nhân Tư nói xong liền theo sau La Tố tiến vào rừng nhân tạo, Vân Địch cắn răng, trong khoảnh khắc cửa điện tử đếm giây cuối cùng liền bước vào trong, lúc cậu đứng trên thảm cỏ khu 40, nhìn phong cảnh không khác mấy với khu 39 nhưng không biết vì cái gì cậu có cảm giác mình không còn như xưa. Đi thôi, La Tố mang Hải Nhân Tư cùng Vân Địch tới chỗ huyễn nhãn thú trước tiên, trong mắt cậu, huyễn nhãn thú là khế ước thú rất thực dụng. La Tố dùng lực tinh thần câu thông nhóm huyễn nhãn thú một chút mới để Hải Nhân Tư cùng Phân Địch thử ký khế ước, bất quá thực đáng tiếc cả hai đều thất bại. Khế ước thú khu 40 còn nhiều, đừng chán nản. La Tố an ủi Hải Nhân Tư cùng Phân Địch một chút, sau đó dẫn hai người tới chỗ các loại khế ước thú, chỉ tiếc là toàn quân bị diệt. Quả nhiên, mình cùng Phân Địch thực sự không làm được sao? Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lúc này đã hoàn toàn mất đi niềm tin, không ngờ có La Tố hỗ trợ vẫn không được, chẳng lẽ bọn họ thực sự không có thiên phú của khế thú? Nếu không có, ông trời vì cái gì lại sinh bọn họ ra làm khế thú cơ chứ? Ngồi ngây ngốc ở đây làm gì? Chúng ta về khu 39, La Tố không chút nghi hoặc theo cậu quan sát có lực tinh thần kết nối, tuy khả năng thành công không được 100 nhưng ký khế ước hẳn là không nên liên tục thất bại như vậy. Khu 39, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch chăm miệng một lời kêu lên, bọn họ thoáng nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu vì cái gì phải trở về. Chẳng lẽ không ai nói cho các cậu sao? Phương pháp tốt nhất để ký khế ước là thụt lùi. La Tố phân tích những dữ liệu mình tìm được cho hai người. Đơn giản mà nói chính là bắt đầu ký từ khu vực cao nhất, với năng lực của tôi có thể dắt các cậu tới khu 40, vì thế chúng ta sẽ bắt đầu ký khế ước ngược trở về, như vậy có thể tránh thảm trạng năng lực có thể ký với khế ước thú khu 40 nhưng lại ký với một con ở khu 10, không phải cả đời các cậu chỉ được ký với một khế ước thú thôi sao? Gocchuyenaudio.com Hải Nhân Tư cùng Phân Địch trợn tròn mắt, bọn họ lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, kỳ thật không thể trách bọn họ, trước kia ký khế ước thú nhóm người lớn đều nói phải dựa vào thực lực của mình mà xông lên các khu vực cao hơn, vì thế khó trách suy nghĩ bọn họ có chút cực đoan. Hai người còn định nghỉ ngơi bao lâu nữa? La Tố có chút buồn cười nhìn hai người đang ngồi than thở dưới đất. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lập tức khôi phục sức sống giật bắn khỏi mặt đất, vô cùng khí khế hét lớn. Tốt lắm, khí thế không tồi, đi thôi. Nhờ lời cổ vũ của La Tố, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch nhanh chóng khôi phục tinh thần, tiếp đó từ khu 39 đến 31 hai người vẫn liên tục thất bại như trước, bất quá cũng không quá chán nản, vì mục đích ban đầu của họ vốn là khu trên 20. La Tố quan sát cả quá trình, mày nhíu lại càng sâu, rất kỳ quái, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, tố chất cơ thể của Phân Địch có thể bỏ qua không nói, nhưng với tố chất của Hải Nhân Tư hoàn toàn có thể ký khế ước thú khu 31 đến 35, vì cái gì cũng thất bại. La Tố biết thời điểm này không nên nói chuyện làm dao động lòng tin của hai người, vì thế chỉ có thể tiếp tục, cuối cùng vì để tìm ra nguyên nhân thất bại, La Tố bảo Hải Nhân Tư cùng Phân Địch sử dụng biện pháp hải thiêm, chính là sử dụng trận pháp ký khế ước phạm vi lớn. Trận pháp ký khế ước thú cần ám vật chất trong cơ thể khế thú kích hoạt, chỉ cần trải qua luyện tập bất cứ khế thú nào cũng học được. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch vẫn rất tin tưởng La Tố, lực tinh thần không thể cùng lúc quan sát hai người, vì thế cậu bảo Hải Nhân Tư làm trước. Đồ án trận pháp hình thành trên mặt đất rộng cỡ một thước, chỉ cần có khế ước thú nguyện ý tiến vào trận pháp, chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình vào thì khế ước đã hoàn thành. La Tố tuy có thể dùng lực tinh thần để nhóm khế ước thú tiến vào, nhưng cậu không thể cưỡng ép bọn nó, nhóm khế ước thú nên dựa vào ý nguyện của mình để lựa chọn chủ nhân cả đời mình. Lúc Hải Nhân Tư phát động trận pháp, La Tố rốt cuộc nhận ra vấn đề nằm ở đâu, thông qua lực tinh thần, La Tố có thể cảm nhận Hải Nhân Tư tuy ngoài miệng nói nhất định phải thành công, tuyệt đối thành công, nhưng vì số lần thất bại quá nhiều nên từ sâu trong nội tâm cậu ta luôn sợ hãi, lo lắng cả đời mình có lẽ cũng không thành công, cũng chính vì điều này nên cậu ta luôn thất bại, chỉ sợ Phân Địch cũng giống vậy. La Tố biết hôm nay Hải Nhân Tư cùng Phân Địch không thể thành công nổi, hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm ra lý do để hai người rời đi, trở về ký túc xá rồi cậu sẽ dùng lực tinh thần giúp cả hai chậm rãi xóa bỏ tận gốc nỗi sợ này. Hải Nhân Tư, Phân Địch, La Tố vừa gọi hai người, vừa giả vờ mở màn hình ánh sáng như vừa nhận được liên lạc. Thật xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, qua vài ngày nữa tôi lại dẫn hai cậu vào được không? Không sao, cậu có việc thì cứ đi đi, mình cùng Phân Địch đã nhiều năm như vậy rồi, thêm vài ngày cũng đâu có sao. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch mặc dù có chút thất vọng, bất quá bọn họ cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, huống chi La Tố nguyện ý giúp đỡ bọn họ đã rất cảm kích. Thực sự xin lỗi, ngày nghỉ cuối tuần sau tôi lại mang hai cậu tới đây. La Tố đưa Hải Nhân Tư cùng Phân Địch ra khỏi rừng rậm nhân tạo, sau đó vội vàng rời đi. Ngày tiếp theo, La Tố chậm rãi dùng lực tinh thần truyền thụ tư tưởng nhất định thành công cho hai người. Gocchuyenaudio.com Tới cuối tuần, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch hẳn sẽ thuận lợi trừ bỏ sợ hãi, thành công ký kết khế ước thú. Buổi tối, La Tố lấy tấm huân chương đặt trong hộp ra, ngày mai sẽ gặp chủ nhân của tấm huân chương này sao? Không biết có thể ký kết con cự lang kia rốt cuộc là một khế thú thế nào? Bạn tốt, sao cậu có được huân chương này? Hải Nhân Tư đỏ mắt, đây là huân chương chiến sĩ vinh quang A, là huân chương cấp A do quân bộ đặc biệt trao thưởng. Hải Nhân Tư chân chó nhích tới bên cạnh La Tố, cười lấy lòng. Bạn tốt, cho mình mượn sờ vài cái đã ghiền được không? La Tố tuy không trả lời nhưng trực tiếp đưa huân chương cho Hải Nhân Tư. Bạn tốt, cậu quả nhiên là bạn chí cốt. Hải Nhân Tư vội vàng ôm huân chương vào lòng mà sờ soạng. Huân chương này ở đâu ra vậy? Người khác tặng, La Tố thẳng thắn nói. Hả, động tác vuốt ve huân chương của Hải Nhân Tư khựng lại, không thể tin ngẩng đầu lên nhìn La Tố. Ai, đến tột cùng là ai tặng cậu? Trời ạ, cương nhiên tặng lễ vật lớn như vậy, đây chẳng phải nói người anh em khuê đế của mình không còn chút cơ hội nào sao? Cái này và khuê đế kia có quan hệ gì? La Tố khẽ nhíu mi, trực giác mách bảo chuyện sắp nghe được không phải thứ hay ho gì. Bạn tốt, chẳng lẽ cậu không biết sao? Huân chương này nếu là giống được đưa cho giống cái kia biểu hiện người nọ có ý với cậu, nếu là ngược lại thì biểu hiện nguyện ý gả cho cậu, nếu là giống được tặng giống được thì. Đại biểu là, người này thích cậu, hoặc xem cậu là anh em vào sinh ra tử, rất xem trọng cậu. La Tố trầm mặc, nếu con cự lang cấp S kia có trí tuệ cực cao, có phải nó biết ý tứ của huân chương nên mới trộm lấy của chủ nhân tặng cho cậu? Ý tứ là nó xem cậu là anh em sinh tử. La Tố nghĩ tới bộ dáng ca ngất, đồ sộ bất động cùng đôi lang mâu xám cho bình ổn, không khỏi có chút vui vẻ, giật mình cậu lại nhớ tới lang khuyển đã kề vai sát chiến cùng sinh cùng tử với mình sao? Quả thật là anh em sinh tử. Bất quá có lẽ cậu đã nghĩ quá xa, cự lang kia cũng không phải A-Lai, cậu không nên cứ đắm chìm trong quá khứ. Hơn nữa nếu tấm huân chương này là vị khế thú kia bày mưu đưa tới thì đúng là khoai lang phỏng tay. Hải Nhân Tư ở bên cạnh một mực quan sát biểu tình La Tố, lúc đầu có hơi mỉm cười, cậu cảm thấy khuê đế thực sự không còn cơ hội, chính là sau đó cậu phát hiện biểu tình La Tố dần dần lạnh đi, vì thế cậu không hiểu, người tặng tấm huân chương này rốt cuộc là cao nhân phương nào. Cứ nhiên làm người bạn tính cách lạnh nhạt của cậu rối rắm đến vậy, thật sự là rất giỏi. Nói tới thì hình thú được khắc trên huân chương thường là hình thú của người được thưởng hoặc là khế ước thú của họ, hồn thú hình lang hay khế ước thú hình lang cộng thêm huân chương thú nhân, xòe ngón tay đếm cũng không được mấy người, rốt cuộc là ai? Hải Nhân Tư không phiền não vấn đề này lâu, vì cậu từ trước tới nay luôn là dạng người qua loa, trừ bỏ truyền đạt với khuê để cậu ta có tình địch, Hải Nhân Tư cũng không nói thêm gì nữa. Cách ngày, La Tố đón Tiểu Hoàng trở về, uy nặc đối với việc Tiểu Hoàng mất tích hoàn toàn không hỏi tới. Sau khi tan học, La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm trong ánh nhìn thích thú của uy nặc, cậu vừa nhận được tin nhắn của vị khế thú thần bí kia, địa điểm hẹn đã được đổi thành một phòng VIP trong nhà ăn quân bộ, về phần thời gian thì không đổi. La Tố khẽ nhíu mày, khế thú này có ý gì? Nếu cậu không nhớ sai, hẳn cậu đã. Góc chuyện audio.com, nói với uy nặc cậu không thích nhà ăn quân bộ. Cuối cùng La Tố vẫn đúng hẹn tới phòng đối phương đã đặt, bởi vì tấm huân chương này là khoai lang phỏng tay, cậu phải nhanh chóng trả lại. Lúc La Tố tiến vào phòng, đối phương còn chưa tới, nhân viên phục vụ trước đó có lẽ đã nhận được thông chi, vì thế không hề ngăn cản La Tố tiến vào phòng, thậm chí còn phục vụ rất chu đáo, đưa tới một ly nước ấm. La Tố không uống nước, vì ấn tượng lần đầu nên cậu vẫn không có hảo cảm với nhà ăn này, Tiểu Hoàng lú đầu ra khỏi túi áo La Tố, tò mò nhảy lên bàn, muốn vói đầu mình vào ly uống nước, chỉ tiếc vì độ cao nên dù Tiểu Hoàng kiễng chân thế nào, lè lưỡi dài thế nào cũng không liếm tới. La Tố thấy vậy, có chút buồn cười hơi nghiêng ly, Tiểu Hoàng lúc này mới thỏa mãn cúi đầu uống nước. Thật xin lỗi, tôi tới muộn, âm thanh có chút trầm thấp, tuy ngữ điệu cứng ngắc cùng nghiêm túc nhưng không giống loại âm thanh máy móc của ngài địch. La Tố ngẩng đầu chăm chú nhìn người vừa tới, một thân quân trang xanh thẫm càng tôn lên dáng người cao ngất, từ dung mạo tới tác phong đều mang theo khí lạnh thấu xương, tóc đen ngang ngạnh rơi trên đầu vai, cánh môi mỏng khẽ nhếch, có một loại cảm xúc trầm mặc ít lời, nhưng điều làm La Tố để ý nhất là đôi mắt xám cho kia, làm cậu có ảo giác mình đang nhìn cự lang. Không sao, là tôi tới sớm. La Tố lễ phép nói, cậu có chút hiểu ra vì sao cự lang ký kết với người này, bọn họ giống nhau, không, nên nói là hơi thở tản ra từ cơ thể kiên nghị như bàn thạch làm người ra rất khó sinh ra ác cảm. Thật xin lỗi, đột nhiên đổi lại địa điểm, vì uy nặc nói em rất thích nhà ăn quân bộ. Âm thanh trầm thấp lại vang lên, La Tố giật mình, cậu rốt cuộc hiểu được vì sao lúc nãy uy nặc lại dùng ánh mắt thích thú nhìn mình, nếu uy nặc dám xuất hiện trước mặt cậu bây giờ, cậu nhất định sẽ để anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Cách chương.